Hồ Ly và Thư Sinh, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa thượng cảm thấy kế hoạch giáo dục của mình đã ở giai đoạn thành công, bèn chuẩn bị mang Tiểu Hồng đi chinh phục đỉnh núi ở xa hơn, muốn cảm hóa thêm thật nhiều yêu quái, vì sự nghiệp truyền bá Phật Pháp mà bôn tàu ngày hắn đi, Sơn Yêu Hải Yêu đi theo tiễn đưa đều nước mắt ngắn dài, Tiểu Hồng lại càng khóc đến độ cong cong vẹo vẹo. Hòa thượng, những ngày ta không có ở đây các ngươi cũng không được chậm trễ lười biếng. Mọi người đều, vâng vâng vâng, gật đầu đáp ứng, chờ đến khi bọn họ đi rồi, bầy yêu vốn còn đang khóc tang chớp mắt đổi sắc mặt vui vẻ quơ chân múa tay. Cuối cùng cũng đi rồi, mau đốt vía cho hết đen đủi đi, cách chương.